Học viện Go Rainbow, chương 55, Kim sao thế này? Part 1, góc truyện audio.com. Hello Mina, San, TG đã về rồi đây. Chép này coi bộ hot lắm á nha, cho nên phải xem liền đừng để nguội nhá. Trong giờ học, thầy giáo thì giảng bài hăng say, nhìn cứ như đang hát opera ý, còn học sinh lớp 11A1 thì... Hai, bỏ đi. Có mống nào thèm nghe đâu ngoại trừ vài đứa mọt sách. Bây giờ là học kỳ 2 mà cứ làm như nghỉ hè tới nơi. Cả đám tỉnh rụi hà. Thôi kệ, nó là quần chúng mà. Mình quan tâm làm gì đúng không? Chuyển qua bàn của nhân vật chính nào. Tụi nó cầm điện thoại gõ lia lịa. Không ai thèm nhìn bạn trai mình dù chỉ nửa cái làm mấy chàng mặt ỉu xìu như cọng bún riêu. Có ai biết tụi nó làm gì không? Rảnh rỗi lắm cơ, ngồi gần nhau thì tha hồ mà nói chuyện, tự nhiên đi chat với nhau trên Face. Chờ xíu nha, để TG on Face xem mấy nhỏ đó nói gì cái đã he. Loading, Anna, ê mấy bạn, mình mới gặp con của hiệu phó đấy. Sandy, sao, anh mình á hả, Sunny, ảnh thế nào vậy, kể, tao, tôi nghe với, TG, chữ trong ngoặc là Sunny xóa đi đấy ạ, Anna. Ừ thì, nhìn cũng được, nhưng yếu đuối quá, Sandy, à, White Crow sao rồi? Sunny, hôm qua Jen mới gọi nói là chiều nay họp, có chuyện quan trọng gì đó. Mém quên, may là có ái nhắc. Anna, vậy chiều nay đến đó ha? Yuki, vậy còn mấy chàng thì sao? TG, giờ chị mới chịu vào. Sunny, rủ luôn, sợ gì, thế thôi, mình bận đi lai dạo rồi. Bài nhá, e hèm, trở lại hiện trường ý lộn hiện tại cái nà. Cô cất điện thoại vào ba lô, quay qua nhìn anh, mém hét to lên, may là chặn lại kịp. Ôi trời, mặt ảnh nhìn chăm chăm vào mình, mà nhìn giống quỷ vậy. Hay là đang chơi cosplay ta? Chấm, TG, mà ôi, Kim đang giận kìa, giỡn hoài, Anna chưa kịp nói thì Kim giành. Nhắn với ai đó, Kim ghen kìa, ái. Ân với chị Vi thôi mà. Anna ngu ngơ, nói chuyện bình thường cũng được vậy. Kim nhăn mặt, ồ, đây là vẻ mặt khi ghen của con trai hả? Nhìn giống y chang chuyện trên mạng kể lại quá. Anna chạm tay vào mặt Kim. Kim đỏ mặt vì giận dữ. Hả, anh đang mắc cỡ sao? Tự nhiên đỏ mặt à, mà nhìn dễ thương gì đâu. Anna nhéo má Kim, bực rồi nha. Kim đứng dậy nói to. Cả lớp giật mình, quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Chị Anna làm hơi bị đau đấy. Ấy chết quên nói với anh Kim là ông thầy này siêu khó tính. Không thích ồn ào mặc dù khi giảng bài thì tiếng ổng như cái loa phát thanh vậy á, rắc cây thước kẻ gãy làm đôi. Ổng lườm anh sắc bén, giận dữ nói, em kia, có biết bây giờ đang là giờ học không? Gây ồn ào mất trật tự, đi lên phòng giám thị cho tôi. Ông thầy chỉ tay ra ngoài cửa. Dạ, Kim còn phải sợ ông này nữa. Anh hậm hực bước ra ngoài còn cô thì bụng miệng cười. Mém chảy nước mắt, mấy đứa kia ngồi gần thì biết là Anna giỡn nên cũng mắc cười quá trời. Nhìn ảnh vậy mà sao ngu thế không biết. Ố là la, hình phạt của anh Kim là gì đây? Đợi mình chút, cầm máy quay chạy xuống phòng giám thị để có hình ảnh sắc nét. Mua ha ha cười gian, tôi nhanh cái nà, ra chơi, nguyên lớp kéo xuống phòng giám thị, lém lút rình mò vì đây là lần đầu tiên Kim bị kêu đấy. Chị Anna thật là đệ nhất, hi hi, mấy chục con mắt dí sát nhau ở cái lỗ nhỏ, đó là đường duy nhất để nhìn vào trong. Trong phòng, ông thầy cầm thước đi qua đi lại nói rôm rả cái gì đó không nghe được vì đây là cửa cách âm. Bỗng nhiên ổng đậm thước một cái thật mạnh lên bàn, quát xối xả rồi đi vào trong, để Kim mặt đen thùi lùi ngồi đó. Hình phạt là gì vậy ta? Cả lớp thắc mắc, đoán thử xem, kỳ này dìm Kim chút mới hả dạ? Ha ha, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.